Chương 486, Chiến tranh ý nghĩa. Đồng dạng phảng phất tiến vào một mảnh tử vực, còn có xuôi nam thứ 201 sư đoàn bọc thép. Tony tại mình xe tăng nhìn lên lấy bờ GZS tờ thời điểm, hắn thậm chí có chút hoài niệm vài ngày trước gặp khó dân chắn đường thời gian. Hiện tại, hắn đã nhìn không đến bất luận cái gì người sống loại. Đẩy về phía trước tiến 30 cây số, ngoại trừ từng trồng bạch cốt bên ngoài, cũng chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện, ý đồ đánh lén bọn hắn ác ma chó bộ đội. Bởi vì điều tra bộ đội trước ra không phải thường viễn, cho nên đánh lén là căn bản không có khả năng phát sinh. Đại đa số ác ma chó đều sẽ bị hệ lạn hữu không quân trực tiếp tiêu diệt, còn lại một số nhỏ mới có thể cùng lục quân bộ đội tiếp xúc, bọn chúng có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió tiêu, liền có thể tưởng tượng được. Làm cánh tấn công mạnh bà mịt thở tiên phong, Tony chỗ 201 sư đoàn bọc thép đã lợi dụng cầu nổi vượt qua phở lạ nổ sông. Bọn hắn ý đổ từ cánh vây quanh bờ GZS, nhưng một mực đánh tới bờ GZS vùng ngoại thành. QNZ không có gặp được cái gì ra dáng chống cự. Ác ma bộ đội tựa hồ đang tập kích nhân loại về sau, liền hướng nam rút lui. Bọn hắn lưu lại một mảnh hỗn độn, càn quét đi cơ hồ tất cả lương thực cùng vật tư, còn thiêu hủy phần lớn thành trấn công trình kiến trúc. Khôi lỗi đế quốc kia là hệ lạn hiệu phóng hỏa, nơi này là ác ma mình thả một mồi lửa, đốt rủi tất cả đã từng sáng chói huy hoàng văn minh. Trước mắt bờ GZS, một mảnh đổ nát thê lương. An tĩnh để người cảm thấy sợ hãi. Nó liền an tĩnh như vậy chờ đợi ở chỗ này, tựa hồ chờ đợi có người có thể tỉnh lại nó, một lần nữa cứu vớt nó đồng dạng. Ta thật sự là chịu đủ loại này yên tĩnh. Tony nhìn cách đó không xa cái này thiêu đốt đã qua, thậm chí đều không có khói đen xuất hiện thành thị, mở miệng phàn nàn nói, ba ngày, ta đều chưa từng gặp qua một cái còn sống ba mịt thờ người. Chí ít chúng ta không cần lo lắng có người hỗn loạn tại trên đường, bất quá nơi này con đường thật rất kém cỏi. Pháo trưởng QNZ đồng dạng tại ụ súng trên nhô ra nửa người, nhìn phía xa an tĩnh thành trấn, nói với Tony. Từ khi bọn hắn xe tăng bên trong hủy bỏ người nhét vào, vừa không có cơ điện viên về sau, nói chuyện phiếm loại chuyện này cũng chỉ có thể thu nhỏ đến 3 người phạm vi bên trong. Tony là xa trưởng, bản thân còn tốt. Có thể dùng vô tuyến điện tìm cái khác xa trưởng trêu chọc hai câu. Còn lại pháo trưởng còn có người điều khiển, cũng chỉ có thể bắt lấy tất cả nói chuyện trời đất thời cơ mở miệng nói chuyện. Nhìn xem trên đường đi đi tới thảm trạng, Tony nhưng thật ra là không có tâm tư nói đùa. Hắn hy vọng mình có thể giải phóng những này bị ác ma chiếm lĩnh địa phương, có thể cứu vớt những cái kia còn sống bà mịt thở các bình dân. Chỉ là hắn đã nhìn quen sinh tử, quen thuộc trước mắt chiến tranh đáng chết này. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia bán TV nhân viên chào hàng, hắn là một hệ lạn hiệu thiếu úy, là một chân chân chính chính xe tăng quan chỉ huy. Được rồi, chờ điều tra bộ đội phản hồi đi. Cho dù là lại như thế nào quen thuộc, hắn QNZ không nguyện ý tiếp tục xem trước mắt tòa này âm u đầy tử khí thành thị, nhất là tại hắn nghỉ phép kỳ, trở lại qua Naz về sau. Hiện tại Naz thật đúng là phồn hoa đến làm cho người không nhận ra được. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm không có trở về, sinh ở Naz sinh trưởng ở Naz Tony, thậm chí đều nhận không ra chính mình quê quán. Người ở đó nhiều đến chen chúc, nơi đó đường đi bằng phẳng thẳng tắp, ô tô một cỗ sát bên một cỗ rừng sát ở ven đường, phố lớn ngõ nhỏ cao lầu san sát, ban đêm đèn nghe ông để người không phân rõ ban ngày hay là ban đêm. Khi Tony đi tại dạng này trên đường phố thời điểm, hắn ý thức được mình ngay tại tham gia chiến tranh. Cùng dĩ vãng chiến tranh là không giống. Dĩ vãng chiến tranh là để người tuyệt vọng, không nhìn thấy tương lai tiêu hao. Chỉ là đơn thuần lãnh chúa cùng lãnh chúa, hoàng đế cùng hoàng đế ở giữa đo sư cờ mà thôi. Nhưng hắn ngay tại tham gia trận chiến tranh này, là một trận bảo vệ nhân loại văn minh tự do chi chiến, là một trận có ý nghĩa chiến tranh, là một trận nhất định phải tiến hành tới cùng chiến tranh. Ngày bình thường nghe những cái kia tuyên truyền giảng giải viên giảng thuật đạo lý như vậy, Tony còn không có lý giải hàm nghĩa trong đó. Nhưng tận mắt so sánh qua về sau, Tony đã hiểu, hắn chiến đấu không phải là không có ý nghĩa, hắn ngay tại làm một chuyện chính xác, ngay tại làm một kiện thân là nam nhân nhất định phải đi làm sự tình. Một khung ác 130 không trúng pháo hạm ở phía xa xoay quanh, tựa hồ đang tìm lấy mục tiêu công kích. Thành thị bên trong không có người sống tồn tại, cũng không có nghĩa là không có ác ma bộ đội đóng giữ. Vì hiểm hộ mình bộ đội chủ lực nam rút lui, ác ma vẫn là lưu lại một chút pháo hôi canh giữ ở thành thị cùng cần phải trải qua trên đường, đối hệ lạn hiệu bộ đội tiến hành chặn đánh. Trước mắt thành phố này không có hoàn toàn bị thiêu hủy, hắn nguyên nhân cu nở dê là ác ma hy vọng mượn nhờ đổ nát thê lương, dùng chiến đấu trên đường phố đến ngăn chặn ệ lạn hữu quân đội xuôi nam bước chân. Rốt cuộc, nếu như song phương thật so đấu khởi hành quân tốc độ đến, ác ma là nửa chút phần thắng đều không có. Siêu một tiếng gào thét từ trên đỉnh đầu lướt qua, Tony theo bản năng rụt lại cổ. Pháo trưởng phản ứng không có sai biệt, sau đó hai người đều không tự chủ được nhìn phía bầu trời xa xăm. Kia là một cái 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn đạn pháo kinh nghiệm phong phú, hai người nghe thanh âm liền có thể nhận ra loại này kinh điển vũ khí. M109 tự hành súng lựu đạn, là nương theo xe tăng tác chiến chi viện hỏa lực trung kiên, cũng là hệ lạn hữu trang bị nhiều nhất một cái tự hành súng lựu đạn loại hình. Cái này viên đạn pháo gào thét lên lướt qua bộ đội thiết giáp, lướt qua đất trống, sau đó một đầu va vào hào không một tiếng động thành thị. Sau đó, một giây sau, tiếng nổ mạnh to lớn ngay tại trống rỗng trong thành thị về vang lên. Đã rách nát không chịu nổi tường thành bên trong, một cỗ khói đen phóng hướng chân trời, căng phồng lên hướng bốn phương tám hướng lăn lộn khuếch tán. Hiện tại thoải mái hơn. Rốt cục nghe được quen thuộc tiếng nổ, pháo trưởng tâm tình tựa hồ lập tức tốt hơn nhiều. Tony QNZ cảm giác mình quen thuộc chiến trường lại trở về, bưng lên kính viễn vọng nhìn viên kia đạn pháo rơi xuống vị trí. Loại này pháo kích đơn thuần liền là một loại cảnh cáo, là không có trải qua chỉnh lý QNZ không có chỉ dẫn một lần không mục đích công kích. Đơn thuần liền là nói cho địch nhân, chúng ta đã tới, mau mau lăn ra đầu hàng, hoặc là tiếp tục rụt lại chờ chết, cho nên cái này viên cô đơn đạn pháo rơi xuống về sau, liền không có đến tiếp sau triển khai pháo kích đi theo đến. Không thấy được trên tường thành có ác ma quân đội đóng giữ cùng trước đó thành thị đồng dạng bọn hắn học thông minh, biết đứng tại trên tường thành, cùng tự sát không có gì khác nhau. Tony bưng kính viễn vọng, vừa quan sát một bên nhà ránh no y tại hắn nhà ránh đồng thời, trên bầu trời bộ kia lượn vòng lấy như là kền kền đồng dạng ác 130 không trung pháo hạm khai hỏa, dày đặc đạn dược chút xuống, trong chốc lát bờ GZS tờ lần nữa náo nhiệt lên, không trầm lặng nữa. Mấy phút sau, Tony trong thai nghe vang lên đến từ doanh trưởng mệnh lệnh, tại chỗ chờ lệnh nghỉ ngơi 2 giờ nhượng bộ binh đi lên thành thị bên trong phát hiện ác ma bộ đội, số lượng còn không ít.